tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ, tháp hư không chỉ có 3 tầng, nhưng trong nửa năm bế quan này, Tô Thương đã giáp thành công tầng thứ 4, thứ 5 cho nên tháp hư không hiện tại lớn hơn trước không ít, uy lực cũng theo đó lớn mạnh lên rất nhiều. Kỳ thực mảnh tháp hư không tầng thứ 6 của Tô Thanh Y cũng đang ở trong tay của Tô Thương, chỉ là anh chưa có thời gian gắn nó lên mà thôi. Advertisement. Nhưng tháp hư không hiện tại cũng đã đủ dùng rồi, thậm chí Tô Thương cũng chưa thể phát huy được hết sức mạnh của nó. Có tháp hư không bảo vệ, Tô Thương liền thi triển thần thức, tìm kiếm tung tích của Kinh Kha ma tính, rất nhanh anh đã xông thẳng xuống sâu vào trong lòng đất. Phía dưới động băng, có một nhà tù tối tăm. Advertisement, một người đàn ông nhỏ gầy đang bị cầm tù ở đây. Đầu tóc ông ta rối bù, mặt mũi dơ giấy, chân tay thì bị 4 sợi xích to xích lại. Người này chính là Kinh Kha, chính xác mà nói chính là Kinh Kha sau khi đã bị tẩu hỏa nhập ma. Năm đó một nhát kiếm kia không giết chết được Hoàng đế Thủy Hoàng, chính là tiếc nuối lớn nhất đời của Kinh Kha. Sau khi thất bại mà vẫn chưa bị giết chết, thì lại càng là điều sỉ nhục lớn nhất của ông ta. Kinh Kha phóng khoáng cả đời nhưng lại cực kỳ coi trọng danh dự, cận kề cái chết cũng không muốn thần phục Hoàng đế Thủy Hoàng. Vì muốn trở nên mạnh hơn để báo thù Hoàng đế Thủy Hoàng. Cho nên ông ta không ngừng tu luyện ở dưới núi Cửu Phong, đáng tiếc khoảng cách của ông ta với Hoàng đế Thủy Hoàng trước sau vẫn quá là xa vời. Cuối cùng Kinh Kha quyết tâm liều một phen, đi đến bước kia. Rất nhiều người tự cho mình biết rõ chuyện năm đó, đều cho rằng Kinh Kha vì nôn nóng luyện công nên mới bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Công pháp mà Kinh Kha tu luyện chính là vừa chính vừa tà, lúc ông ta từ bỏ đi lý trí của mình chính là thời điểm ông ta mạnh nhất. Ông ta muốn dùng trạng thái mạnh nhất của mình khiêu chiến với Long Tổ, vì vậy ông ta mới từ bỏ lý trí, tự mình nhập ma. Nhưng kết quả vẫn bị Long Tổ trấn áp ông ta như cũ. Nhưng Kinh Kha cũng coi như trong họa gặp được phúc, bị trấn áp xuống thì có thể tránh đi sự truy lùng của Viêm Long Tiên Đế, tiếp tục lưu lại trái đất. Cứ như vậy, đã trải qua 2000 năm, Kinh Kha qua từng ngày, từng tháng, thực lực càng ngày càng tiến bộ vượt bậc, cuối cùng chân chính đặt lên cảnh giới Tiên Đế. Ở trên trái đất lại có một vị cảnh giới Tiên Đế còn sống. Phải biết, cho dù là Viêm Long Tiên Đế thì sau khi xuống trái đất, cảnh giới cũng sẽ bị suy yếu xuống thành chuẩn Tiên Đế đại viên mãn. Mà Kinh Kha, lại chính là một Tiên Đế hàng thật giá thật nha. Long Tổ, ông đang ở đâu? Bước ra đấu với tôi một trận. À, tôi phải giết ông, ha ha ha. Giờ này phút này, Kinh Kha ngửa mặt lên trời, quanh thân phóng ra một luồng sức mạnh khủng bố. Đánh thẳng vào bốn phía của ngọn núi, mấy sợi xích sắt to kia gần như sắp bị đánh cho rớt ra. Cách chương.